Thái Linh Nghê thường đôi mắt đẹp co vào, là ngưng trọng tới cực điểm thần sắc, huyền khí điên cuồng vận chuyển, thân pháp phiêu đãng, trực tiếp liền muốn lui ra phía sau. Nhưng mà, chậm, không khí chung quanh cùng không gian, đều tại thuộc tính chi kiếm cực hàn phía dưới, bị đông lại đồng dạng, lực cản đột nhiên tăng lên gấp 1000 lần cũng không chỉ. Thái Linh Nghê thường tốc độ cũng tương ứng chậm lại, rõ ràng dùng hết toàn lực rồi, vẫn như trước như là thả chậm động tác. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.